xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Vào buổi trưa hôm nay, tầm này là buổi đầu chiều rồi nhỉ. Chúng ta sẽ đến với một tập mà của Yêu Tôn. Rất lâu rồi mình không phát vào buổi trưa, và cũng hình như là cũng ít khi phát vào cái tầm 1:30 chiều này. Nãy vừa đọc xong Xích Tâm, anh em nào là chưa nghe Xích Tâm thì anh em có thể nghe cả Xích Tâm nhé. Và chúng ta sẽ đến một tập Yêu Tôn tập 445. Bạn nào mà không ngủ trưa thì nghe nhé. Xin chào Phúc Phạm, chào Trần Văn Tùng, chào Cường Nguyễn, chào Đêm Đồng TV, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Nguyễn Mon, chào Khắc Phúc, chào Phạm Trung Kiên, chào Khánh Hoàng Trần, chào Thủy Nguyễn. Đọc dài dài tí nha anh. Buổi trưa tranh thủ một tí, bởi vì không ngủ được. Tối nay hy vọng vẫn có như lịch nha mọi người nhé. Ok, chúng ta đến với tập số 445 Yêu Tôn. Để xem Mạnh Hạo triệu hoán gương đồng như thế nào. Đọc tầm giờ này thì ít anh em biết, cũng ít anh em vào. Yêu Tôn tập 445. Mạnh Hạo đứng bên ngoài quầng sáng, ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong mắt sát cơ từ từ trở thành sát khí. Hắn không lên tiếng, nhưng mà hành động quán lại rõ ràng nói cho tất cả tồn tại ở chỗ này. Hắn có hắn ở, không người nào có thể phá hủy trận này. Cả chiến trường lập tức có chút yên tĩnh, nhưng yên tĩnh này chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền lập tức bị từng tiếng gào thét đánh vỡ. Từng đạo thân ảnh trong nháy mắt từ trong chỗ hồng tấn công vào. Mà người khổng lồ tinh tú kia lại ở biến đổi phương hướng, bắt đầu đánh ở những vị trí khác trên tầng phòng hộ thứ 9. Mạnh Hạo thân thể bước lên trước đi ra, cả mặt đất ầm ầm chấn động. Theo chấn động, vì thương mang trên đại lộ này mỏng manh, khiến cho chấn động không ngờ bị ảnh hưởng bốn phương tám hướng, khiến cho những thân ảnh lúc này tấn công mà tới, tốc độ trực tiếp chậm chạp một chút. Theo chậm chạp, bọn chúng lập tức lộ ra thân ảnh, đều là cường giả chí tôn ở trong các tộc. Tuy rằng cửu nguyên chỉ có một người, nhưng mà những người bát nguyên cũng đều là chí tôn cường đại. Gần như là khi thân ảnh của bọn hắn lộ ra, Mạnh Hạo dĩ nhiên tới gần, một quyền đồ ma trực tiếp đánh ra. Diệt sinh, xá thần, sát thần, đồ ma, bốn ý dung hợp trở thành một quyền. Một đấm xuất ra, thiên địa sợ, tinh không băng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát, 7-8 thân ảnh kia toàn hạ, lập tức bị bẻ gãy nghiền nát. Trong tiếng nổ rầm rầm, trong 7-8 thân ảnh này, thân thể trực tiếp liền nổ tung, hình thần câu diệt. Chỉ có cửu nguyên kia may mắn còn sống, máu tươi phun ra, lập tức quấn ngược. Mạnh Hạo đi ra bước thứ hai, xuất hiện ở giữa không trung. Quyền thứ hai đánh ra không phải đánh chết người này, mà là một vị khác. Phía trước hắn hư vô vặn vẹo, một lão già đi ra. Lão già này da màu đen, đỉnh đầu có hai cái sừng, ở trên người bạo phát lực lượng cửu nguyên đỉnh phong cường hãn. Đối mặt một quyền này của Mạnh Hạo, lão già về mặt nghiêm túc, gầm nhẹ thần thông biến ảo. Xung quanh hắn tạo thành một đầu trâu đen đạp phong hỏa, va chạm với Mạnh Hạo. Tiếng nổ chấn động bốn phương tám hướng, chỉ là trùng kích khiến cho dị tộc theo chỗ hồng sát nhập vào thân thể tan vỡ, trở thành tro bụi. Mà lão già kia cũng là máu tươi phun ra, thân thể lập tức thụt lùi, ở trên vẻ mặt lộ ra ý kiêng kỵ mãnh liệt. Mà giờ này, ngày thứ 6 mới đi qua một nửa, Mạnh Hạo đi về phía trước bước thứ 3. Không phải là đi đánh chết lão già da đen này, mà là sau khi bước rơi xuống, xuất hiện ở bên ngoài đại lục, xuất hiện bên ngoài tầng phòng hộ thứ 9, xuất hiện ở trước mặt người khổng lồ tinh tú kia. Khí lực của ngươi rất lớn, Mạnh Hạo lạnh giọng lên tiếng. Lời nói vừa ra, thân thể người khổng lồ tinh tú kia run lên, nội tâm lục bột một tiếng, da đầu tê dại, không chậm trễ một chút nào lui về sau. Nhưng không đợi hắn kịp lui về phía sau, thân thể Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu đen, như là tia chớp, kêu to một tiếng, trực tiếp đánh vào mi tâm người khổng lồ này, sau đó xuyên thấu não mà qua. Người khổng lồ tinh tú kia phát ra một tiếng hét thảm thiết thê lương, truyền khắp bốn phía. Khi tiếng hét thảm này vang lên, không ít dị tộc không thể thừa nhận thanh âm mãnh liệt như vậy, thân thể rầm rầm tan vỡ nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Người khổng lồ tinh tú này hai mắt ảm đạm, trực tiếp vỡ nát, thân thể ngã xuống. Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu xanh đen, nhoáng lên một cái, đang muốn trở về đại lục, nhưng mà lại đột nhiên vẻ mặt biến hóa, dường như thân thể cũng không kịp né tránh, có một cỗ nguy cơ mãnh liệt truyền tới. Trong chớp mắt, hắn liền từ đại bàng khổng lồ, lần nữa hóa thành lớn như là thường nhân, khiến cho một đạo ánh sáng màu đen từ bên cạnh nhanh chóng mà qua. Cho dù không rơi vào trên người quán, nhưng mà nhấc lên trùng kích như cũ khiến cho Mạnh Hạo tu vi chấn động. Nếu như không phải hắn phản ứng kịp, lấy thân thể đại bàng một kích này hướng về phía đầu, tất nhiên là sụp đổ đầu. Mạnh Hạo cho dù là bất tử cũng sẽ bị thương nặng. Sau khi xoay người, Mạnh Hạo lập tức thấy được ở phía xa một cái quan tài lúc này đang lơ lửng mà tới. Quan tài này trống không, nhưng bên ngoài quan tài lại hiện lên khuôn mặt một lão già. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Khi ánh mắt hai người nhìn nhau, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được lão già này là tồn tại tương xứng với hắn. Phải biết Mạnh Hạo giờ này trình độ cường hãn vượt lên trên cửu nguyên đỉnh phong, dĩ nhiên là gần như là cực hạn. Mấy người hắn gặp phần lớn đều không phải là đối thủ của mình, nhưng mà trước mắt khuôn mặt trên quan tài này lại cho hắn cảm giác nguy hiểm. Mạnh Hạo cả mắt lóe lên một cái, thân thể nhanh chóng biến mất. Khi xuất hiện đã về tất trên đại lục, ở phía trước quần sáng 10 trượng. Nếu ở bên ngoài là thế quân lực địch, như vậy ở chỗ này mượn lực lượng phiến đại lộ này, đối phương nhất định sẽ bị một chút áp chế. Dù sao mảnh đại lục này có kỳ dị, lực lượng thương mang chỗ này rất là mỏng manh. Nhưng mà lão già hiện trên miệng quan tài kia không bước chân vào đại lục, mà là ở phía ngoài, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo. Vừa nhìn về phía trận pháp phía sau Mạnh Hạo 10 trượng, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng kỳ dị. Mạnh Hạo vẻ mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, chân phải nâng lên hung hăng hướng về mặt đất một bước, ầm một tiếng, nhấc lên một loạt sóng gợn, ngang tỏa ra bốn phía, lần nữa diệt sát những dị tộc không sợ chết từ bốn phương tám hướng tấn công mà tới. Dần dần xung quanh là nơi yên tĩnh. Bên ngoài rách nát quần sáng tầng thứ 9, dị tộc mặc dù vẫn là vô biên vô tận, nhưng không dám cùng sát nhập vào bên trên đại lục. Tất cả dị tộc đi vào mảnh đại lục này, bất kể tu vi gì, phần lớn đều là hình thần câu diệt. Người có thể trốn ra là phượng mao lân giác. Ở trong yên tĩnh, Mạnh Hạo không nóng nảy, hắn cũng chính là thời gian. Hắn cần cũng chính là thời gian. Lúc này cảm thụ gương đồng cách nơi đây càng ngày càng gần, tối đa chỉ nửa ngày nữa là có thể hiện ra trước mặt quán. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở bên ngoài đại quân dị tộc vô cùng, tinh không sóng gợn quanh quẩn, có hơn 10.000 thân ảnh từ trong mơ hồ đi ra, càng thêm rõ ràng. Khi bọn chúng đang đi ra, lộ ra thân hình, bất ngờ lại là tu sĩ. Hơn nữa trên người bọn chúng có khí tức tiên thần đại lục. Khí tức này vừa mới xuất hiện, bốn phía dị tộc không có gì thay đổi, nhưng Mạnh Hạo trên đại lục lại là ngẩng đầu, trong mắt phút chốc liền lộ ra sát cơ mãnh liệt, không thể áp chế được. Khí tức kia, cả đời này hắn cũng không thể quên. Đó là khí tức tiên thần đại lục, đó là căn nguyên khiến sơn hải giới hủy diệt, đó là cừu nhân ép miếng mỡ đông tử vong, gương đồng anh vũ mất đi thần thức, ép Mạnh Hạo gần như là tử vong. Trong một chớp mắt, ánh sáng đỏ trong mắt Mạnh Hạo liền lập tức khiến cho bốn phương tám hướng liên tiếp lâm vào túc sát. Không phải là thứ độc nhất vô nhị, gần như là khi tiên thần đại lục xuất hiện, trong một hướng tinh không khác, cũng có hơn 10.000 thân ảnh trong mơ hồ xuất hiện, cũng là tu sĩ. Ở trên người bọn hắn tràn ra không phải là khí tức tiên thần đại lục, mà là biển sương mù ma giới đại lục. Thậm chí là đại hán đứng đầu chính là một trong cửu nguyên năm đó đối với Mạnh Hạo xuất thủ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Mạnh Hạo, ở trên vẻ mặt hắn đầu tiên là rung động, sau đó lập tức là sát cơ mãnh liệt. Mạnh Hạo bỗng nhiên cười, nụ cười này mang theo hàn băng, càng làm cho hắn ta vốn sát ý mãnh liệt và giờ khắc này nổ vang thiên địa, truyền khắp tinh không. Gần như khi nụ cười này hiện lên, tu sĩ tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục lập tức bay ra, chạy thẳng tới chỗ hồng tầng thứ 9 này, sát nhập vào trên đại lục. Bọn chúng đánh tới giống như là ảnh hưởng cả cuộc chiến, khiến cho bốn phía dị tộc vốn là yên tĩnh cũng đều là từng tên một gầm nhẹ. Toàn bộ là tấn công, đánh tầng phòng hộ thứ 9, đồng thời cũng có tên theo chỗ hồng sát nhập vào. Trong lúc nhất thời, đại lục Mạnh Hạo sở tại có vô số thân ảnh vọt tới, khiến cho đại lục run rẩy giống như là không chịu nổi. Nhất là trong vô số thân ảnh này xen lẫn không ít cường giả, thậm chí là lão nhân xung quanh quan tài cũng vào giờ khắc này bước chân vào đại lục. Tiếng sấm vang rồi, Mạnh Hạo tóc tai bù xù, tay phải hướng về phía, tay phải liền hướng về phía trước, bảy bước đẩy rơi xuống, thiên địa run rẩy, ngưng tụ một cái chân khổng lồ, dày xéo vô số máu thịt. Đồng thời thân thể Mạnh Hạo cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đại hán ma giới đại lục kia. Đại hán này trong óc ầm một tiếng, hắn không nghĩ tới hôm nay chỗ này gặp lại Mạnh Hạo, cũng không nghĩ tới là không ngờ mấy trăm năm sau Mạnh Hạo đã có thể cường đại đến cái trình độ này. Thậm chí hắn cũng không kịp suy tư nhiều, Mạnh Hạo tay phải đã thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu tất cả phòng hộ đại hán này, bắt lấy cổ quán. Thù năm đó, hôm nay từ ngươi bắt đầu trả lại. Thanh âm Mạnh Hạo khàn khàn vang lên, tiếng nổ vang từ tay phải truyền ra. Đại hán cửu nguyên kia thân thể run rẩy, trực tiếp đã tan vỡ nổ tung, hình thần câu diệt ngay tại Mạnh Hạo đánh chết ma giới đại hán. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện tám đạo thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều rõ ràng là người mạnh nhất trong tộc quần sở tại. Tám người này tồn tại đồng thời xuất thủ, đồng loạt nổ vang. Mạnh Hạo một mình đối kháng tám người, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Từng ngọn núi phủ xuống, không phải rơi vào bốn phía, mà là rơi vào bên người quán. Trong một chớp mắt, 100.000, 1.000.000, chục triệu núi lớn chồng lên nhau xuất hiện, ở trên người Mạnh Hạo tạo thành vô số phòng hộ. Tám đỉnh phong tồn tại kia đồng thời xuất thủ, sát ý kinh người, chớp mắt đánh vào Mạnh Hạo. Vô số ngọn núi tan vỡ, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên lùi về phía sau, trực tiếp đánh lùi tất cả, trực tiếp lùi đánh vào trên người của mỗi một đỉnh phong tồn tại, tốc độ rất nhanh. Vị tồn tại kia phun ra máu tươi, thân thể tan vỡ, thần hồn bay ra, không thể cản trở Mạnh Hạo. Mắt thấy Mạnh Hạo sắp thối lùi ra khỏi phong tỏa, lúc này lão nhân trên quan tài kia hai mắt nhoáng lên một cái, thân ảnh quán giống như là linh thể, nhưng mà lại trực tiếp từ trên quan tài đi ra, mỗi một bước rơi xuống liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Tay phải nâng lên, toàn bộ tu vi mang lực lượng kinh người hướng về mi tâm Mạnh Hạo hung hăng một cái. Đợi chính là ngươi. Gần như khi ngón tay lão già này điểm tới, khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười, trong mắt hắn hàn mang chớp động. Vẻ mặt lão già kia biến hóa, tay phải bỗng nhiên nâng lên hướng về xung quanh lão già liên tục vẽ ra mọi nơi. Không gian phong ấn. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo vẽ ra khắp nơi kia trực tiếp tạo thành một cái khung lồng kính. Một cỗ không gian phong ấn tuyệt mạnh bỗng nhiên phủ xuống, lão già kia sắc mặt biến hóa, không thể né tránh, trong nhắm mắt bị phong ấn vào trong, tạo thành một bức vẽ. Nhưng mà khi bức họa này xuất hiện, liền lập tức thiêu đốt. Bên trong lão già bị phong ấn, tu vi dĩ nhiên đỉnh phong chí cực, phong ấn này chỉ phong ấn hắn nhất thời, nhưng nhất thời này đối với Mạnh Hạo mà nói, vậy là đủ rồi. Mạnh Hạo cười gằn, lực lượng tu vi bạo phát, tay phải nâng lên mạnh vung, lập tức đệ bát cấm xuất hiện, đệ thất cấm, đệ lục cấm, ở trong chớp mắt, bát cấm đồng thời biểu hiện, hóa thành từng sợi tơ, tạo thành một tấm lưới lớn, hai tay hướng về hai bên trực tiếp vung. Bát cấm quy nhất. Theo thanh âm hắn truyền ra, lập tức tấm lưới lớn này hướng về bốn phía ầm ầm mà đi, tốc độ rất nhanh, ở trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng. Nơi đi qua vô số dị tộc tồn tại, thân thể giống như là trong suốt, không có một chút lực lượng cản trở nào, toàn bộ bị lưới bát cấm này nháy mắt xuyên thấu. Một chí tôn tiên thần đại lục mở to mắt, lộ ra hoảng sợ, thân thể nhanh chóng bị tấm lưới xuyên thấu. Có những dị tộc thân người đầu trâu kia, còn có những linh thể kia, còn có những người đá, còn có ma giới tu sĩ đại lục. Tất cả tồn tại, tất cả sinh mạng trên đại lục vào lúc này đều bị tấm lưới kia khuếch tán, trong nháy mắt quét ngang, cho dù là những con trùng màu đỏ kia cũng đều không thể né tránh. Thân thể bọn chúng tuy nhỏ, nhưng mà tấm lưới lớn này càng ngày càng dày đặc, thậm chí bên ngoài bỏ vào cực hạn. Trong theo tay phải Mạnh Hạo một trào, lập tức tấm lưới lớn này ầm ầm co rụt lại, lần nữa từ trên người từng tên một chủng tộc kia lại xuyên thấu mà qua. Trong chớp mắt, tấm lưới lớn từ tám đại cấm chế hợp thành ngưng tụ trước mặt Mạnh Hạo, lơ lửng ở trên lòng bàn tay của hắn, tàn ra hào quang rực rỡ. Cũng chính là vào giờ khắc này, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, bốn phía tất cả phạm vi, hễ là sinh mạng trên đại lục này, đều vào lúc này thân thể run lên, bạo phát ra máu tươi, cùng với căn nguyên sinh mệnh gồm các loại màu sắc. Thân thể bọn chúng trong một chớp mắt, phá thành mảnh nhỏ, trở thành từng khối, hoặc là rơi xuống mặt đất, hoặc là tiêu tán trở thành tro bụi. Mỗi một cái chớp mắt, bốn phía yên tĩnh đến cực hạn. Mà những đại quân dị tộc ở bên ngoài đại lục lúc này toàn bộ hít sâu một hơi. Từng tên một cho dù là bị ý chí tinh không sử dụng, nhưng mà vẫn như cũ, trong thức tỉnh bản năng sợ hãi và hoảng sợ, toàn bộ nhìn đại lục, toàn bộ trong đầu sấm sét nổ vang. Mạnh Hạo bình tĩnh, duy chỉ có ánh sáng đỏ trong mắt là càng phát ra mãnh liệt. Nhìn về phía bức họa giữa không trung bị anh ta phong ấn, giờ phút này đang cấp tốc thiêu đốt. Trong chớp mắt, ở bên trong truyền ra tiếng gầm nhẹ. Lão già trong quan tài phong ấn kia lúc này cũng đang muốn chạy ra. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn lại, vung tay một cái, lập tức tấm lưới lớn rực rỡ trong tay hắn nháy mắt mà đi, trực tiếp bao trùm phong ấn tiếp tục. Lần phong ấn này so với trước cường hãn hơn rất nhiều. Lão già quan tài kia căn bản không thể thoát vây đi ra, chỉ có thể ở trong phát ra gào thét cùng gầm thét không cam lòng. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tinh không bên ngoài đại lục. Hắn đứng nơi đó, bốn phía cả đại lục toàn bộ đều là thi thể, cụ thể là bao nhiêu khó có thể không thống kê được. Hắn không nói chuyện, nhưng mà thân ảnh của hắn, ánh mắt của hắn, chiến tích của hắn hóa thành cảnh cáo vô âm, cảnh cáo tất cả sinh mạng bên ngoài đại lục. Người bước chân vào chỗ này, chết. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo đứng ở trung tâm đại lục, hoặc nói là nơi này cũng không phải là trung tâm, nhưng mà dường như chỉ cần là nơi hắn đứng lên, liền sẽ trở thành nơi vô số ánh mắt tồn tại kết dính. Nói là trung tâm cũng không quá. Bên ngoài đại lục, bên ngoài tầng phòng hộ thứ 9 rách nát, dị tộc che phủ bầu trời, tràn ngập vô tận, tinh không, rối rít trầm mặc. Bọn chúng vây quanh bốn phía, nhưng mà không có bất kỳ một tên nào dám bước chân vào trên đại lục. Chỗ hồng trên tầng phòng hộ thứ 9, rõ ràng là chỗ này, không khép lại. Nhưng mà cho đến mấy canh giờ sau, cũng thủy chung không có ai đi vào. Mà chỗ này, vì phiến đại lục kỳ dị này tồn tại, lực lượng thương mang mỏng manh, cũng liền khiến cho ý chí thương mang giống như là cũng nơi đây yếu đi không ít, khiến cho nơi này không thể ảnh hưởng những dị tộc như đã từng làm trước đó. Mà sát khí rõ ràng trước mặt, những dị tộc này rối rít, bản năng trong cơ thể chiếm cứ hơn phân nửa, loại đó bước chân vào đại lục liền tử vong, khiến cho bọn chúng rối rít trầm mặc. Nếu như một mực như vậy, như vậy lần này trên chiến trường, Mạnh Hạo hắn có thể nói là thắng lợi, bởi vì hắn cảm nhận được gương đồng dĩ nhiên đang cận rất gần. Rất nhanh, liền sắp xuất hiện trong mắt của mình. Đến rồi, gương đồng, anh Vũ, trở về. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Ở trong phòng hộ phía sau hắn 10 trượng, tám mảnh vỡ gương đồng tia sáng càng phát ra rực rỡ. Cột sáng kinh thiên, giống như là cây đuốc trong đêm tối, sáng chói mắt, triệu hoán gương đồng, chỉ dẫn phương hướng. Thời gian lần nữa trôi. Một nén nhang sau, hô hấp Mạnh Hạo dồn dập. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thậm chí xung quanh tất cả tồn tại đều mơ hồ cảm nhận được một cỗ uy áp phủ xuống. Uy áp này làm cho bọn chúng bất an, làm cho bọn chúng chấn động. Giống như là trong bóng tối có một đạo ánh sáng đi đến, không phải là tinh không mà là một chỗ không gian khác đen như mực, lúc này đang hướng về nơi này nhanh chóng phủ xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trước người Mạnh Hạo vốn là bình tĩnh giữa không trung, xuất hiện một gợn sóng. Gợn sóng này cứng rắn khuếch tán một cái, từ bên trong nhưng mà lại đâm ra một ngón tay. Ngón tay này thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng khi xuất hiện, dường như cả thế giới, cả tinh không đều trở nên chấn động. Dường như ngón tay xuất hiện thay thế hết thảy ánh sáng, tinh không đen như mực, chỉ có ánh sáng này. Nó thoạt nhìn tốc độ rất chậm, chậm rãi ở sâu, rơi vào ngực Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo lại không thể né tránh. Ầm một tiếng, thiên địa run rẩy, cả đại lục răng rắc, không ngờ xuất hiện từng cái khe nứt, mà bên ngoài tầng phòng hộ thứ 9 cũng ở đại lục run rẩy trực tiếp tan vỡ. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể ầm ầm quấn ra, đánh vào bên phòng hộ phía sau một trường. Phòng hộ này run rẩy vặn vẹo, phần còn dư lại răng rắc trực tiếp vỡ nát, khiến cho Mạnh Hạo lần nữa quấn ngực, cho đến 7-8 trượng sau mới cưỡng ép dừng lại. Lần nữa phun ra máu tươi, lúc ngẩng đầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm sóng gợn kia. Trong sóng gợn, lúc này xuất hiện không còn là một ngón tay, mà là một thân ảnh gầy. Hắn chậm rãi đi ra, khi đạp trên đại lục trong nháy mắt, cả tinh không chấn động, cả thế giới nổ vang. Một cỗ khí tức chí cao vô thượng mãnh liệt khó có thể hành động, từ trên người hắn rầm rầm bạo phát. Dường như hắn đứng ở chỗ này chính liền là người đại diện cho phiến tinh không. Dường như một câu nói quán tương đương với quy tắc thương mang tinh không. Dường như một ánh mắt quán liền có thể quyết định sự sống chết của một tộc quần trong thương mang tinh không. Ta là La Thiên Sư Giả. Hắn nhạt nhạt lên tiếng. Thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Cả đại lục ầm ầm sụp đổ. Từ tầng ngoài vừa bắt đầu tan vỡ, trong chớp mắt liền nổ ngập trời. Cả đại lục này, ngoại trừ phạm vi 10 trượng Mạnh Hạo sở tại ra, tất cả khu vực nháy mắt vì một câu nói của La Thiên Sứ Giả toàn bộ sụp xuống, tan vỡ trở thành bụi bặm, hướng về phía bốn phía tán lạc. Mà bốn phía những tộc nhân, những dị tộc vô cùng vô tận kia, dường như từ chỗ sâu trong linh hồn tỏ ra kinh sợ mãnh liệt, không cách nào hình dung, toàn bộ cúi đầu xuống, toàn bộ là quỳ lạy. Bái kiến sứ giả. Nam tử này khô gầy, thoạt nhìn là trung niên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt sâu sắc như ẩn chứa cả tinh không. Hắn đứng ở nơi đó, mặc một thân trường bào màu đen, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo. Ngươi vì cái gì không quỳ xuống? Một câu hỏi. Những chữ này truyền ra, có một cỗ uy áp không cách nào hình dung ầm ầm trực tiếp phủ xuống trên người Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, khiến cho Mạnh Hạo tu vi cửu nguyên đỉnh phong của hắn dường như cũng đều không thể thừa nhận. Hai đầu gối run rẩy, như có lực lượng không thể thừa nhận hóa thành hai bàn tay to gắt gao đè nặng bờ vai của hắn, muốn hắn quỳ xuống. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia dữ tợn, mà ánh sáng đỏ trong mắt nhanh chóng hoàn toàn bạo phát, long trời lở đất, khiến cho bốn phía tinh không đen như mực như bị ô nhiễm. Trong phút chốc vặn vẹo, bị màu đỏ thay thế, trực tiếp đẩy ra. Màu đỏ này so sánh với cả tinh không đen như mực bé nhỏ không đáng kể. Nhưng cho dù là bé nhỏ không đáng kể, ở trong khu vực này cũng là ý đen, cũng là ý chí đen nhánh kia, gió lốc không thể áp chế. Cả đời này Mạnh Mỗ không bái thiên, không quỳ địa, ngươi là vật gì? Trong mắt Mạnh Hạo ánh sáng đỏ mãnh liệt hơn, khí tức trên người hắn lúc này thay đổi lên, yêu khí ầm ầm bộc phát. Hắn chẳng những không quỳ mà ngược lại bước lên trước một bước. Theo đi ra, khi thế Mạnh Hạo càng ngày càng nổi, bốn phía ánh sáng đỏ như hỏa diễm bay lên không, ngưng tụ đại thế Mạnh Hạo hướng về La Thiên Sứ Giả kia trực tiếp chấn áp mà đến. Một màn này khiến cho La Thiên Sứ Giả biến sắc. Muốn chết sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, sát cơ kinh thiên, một trường cách không hướng về Mạnh Hạo rơi xuống. Uy lực lớn, không ngờ vượt qua cửu nguyên, dường như một khi rơi xuống Mạnh Hạo nếu không phòng bị, rất có thể là hình thần câu diệt. Mạnh Hạo nơi này bước chân chẳng những không dừng lại, ngược lại nhanh hơn, mà khí thế quán cũng vào giờ khắc này hoàn toàn bạo phát, yêu khí ngập trời, ánh sáng đỏ lần nữa khuếch tán. Tay phải hắn nhấc lên, một quyền đồ ma ầm ầm mà đi, trực tiếp rơi vào trước người của La Thiên Sứ Giả này. Khi một quyền rơi xuống, bốn phía ánh sáng đỏ toàn bộ nổ vang, đồng loạt lại tới, giống như tạo thành vô số quyền này, chân áp phủ xuống. Tiếng nổ vang ngập trời, Mạnh Hạo đã hóa thành đại bàng màu xanh đen, thậm chí trong nháy mắt màu sắc lần nữa biến đổi, trở thành màu đỏ, như là thiểm điện gào thét ra, hướng về La Thiên Sứ Giả hung hăng một trào. Sau đó từ ngọn núi phủ xuống, tiếng sấm khiến cho thiên địa run rẩy, mà Mạnh Hạo không dừng lại, huyết yêu đại pháp thi triển, cắn nuốt mà đi. Lại tại phía sau hắn, yêu khí tung hoành ngưng tụ ra một cái đầu lớn, mạnh dữ tợn, mang theo dữ tợn, mang theo gào thét xông về La Thiên Sứ Giả. Tiếng vang vọng, nổ vang tinh không. Mạnh Hạo ở trong thời gian ngắn ngủi thể hiện tất cả sát chiêu, cuối cùng bát cấm quy nhất vừa mới thi triển, trực tiếp đánh lui La Thiên Sứ Giả. La Thiên Sứ Giả không ngừng lùi về sau, sắc mặt tái nhợt. Một lát sau, trong mắt hắn sát cơ nhoáng lên, thân thể bay mạnh, không phải giết hướng Mạnh Hạo mà là chạy thẳng tới trận pháp. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, lập tức ngăn cản. Tiếng động rầm rầm truyền ra. La Thiên Sứ Giả kia không chần chờ, lập tức xuất thủ, đụng chạm với Mạnh Hạo ở giữa không trung. Tiếng đồ ngập trời, một lát sau, một tiếng giống to vang lên. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp bị quấn lên, lui về phía sau mấy trăm trượng. La Thiên Sứ Giả cất bước trực tiếp xuất hiện ở địa phương tám mảnh vỡ gương đồng sở tại, tay phải nâng lên hướng về trận pháp hung hăng nhấn một cái, Nhưng Mạnh Hạo lại cười, ánh mắt lộ ra tia điên cuồng, tay phải bỗng nhiên nâng lên hướng về phía La Thiên sứ giả, bỗng nhiên một tay chỉ. Dưới một chỉ tay này, bên ngoài đại lục, trong tinh không, một đạo ánh sáng với tốc độ không thể nào hình dung ầm ầm mà đến, trực tiếp sát nhập vào nơi đi qua. Một tên đại một tên dị tộc tồn tại, thân thể rầm rầm tan vỡ, giống như chỉ cần bị ánh sáng này đụng chạm, lập tức liền sẽ trở thành tro bụi. Trong chớp mắt, liên tiếp dị tộc tồn tại thê lương tử vong. Trong nháy mắt, La Thiên sứ giả mặt biến sắc, đạo quang kia gào thét trực tiếp tới gần. Ở La Thiên sứ giả đang rung động, trực tiếp từ ngực ầm ầm xuyên thấu qua, dung nhập vào bên trong trận pháp. Cho đến lúc này, đạo quang này mới tiêu tán, lộ ra bên trong một gương đồng phong cách cổ xưa. Khi gương đồng xuất hiện, bốn phía tám mảnh vỡ lập tức hòa tan, nháy mắt dung hợp với gương đồng cùng một chỗ, tạo thành một cái mặt kính hoàn chỉnh. Cùng lúc này, một cỗ khí tức thường tàng từ trên gương đồng ầm ầm tàn ra, chấn động tinh không trong nháy mắt, cũng tàn ra vô tận sóng gợn. La Thiên sứ giả sắc mặt biến hóa, thân thể lui về sau. Mạnh Hạo kích động nhìn gương đồng. Trở về. Gương đồng chấn động. Bên trong, trên mặt kính, mơ hồ lộ ra một thân hình. Đó là một anh vũ. Trong mắt nó lạnh lùng, lạnh như băng nhìn Mạnh Hạo, nhưng dần dần cũng lộ ra mê mang, giống như là người trước mắt khiến hắn xa lạ, đồng thời lại có sự quen thuộc vô hạn mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, sự quen thuộc kia đã tiêu tán. Anh vũ trong gương đồng lần nữa liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, sau đó xoay người nhoáng lên, mang gương đồng trong phút chốc đã đi xa tinh không. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Hắn nhìn anh vũ, tâm quán đầu nhói. Hắn cảm thấy được đối phương trước mờ mịt, cũng hiểu rõ đây hết thảy là nhân quả. Như vậy cũng tốt, người cũng hoàn chỉnh. Mặc dù cách đi, chặt đứt duyên giữa ta và ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể tìm được một chủ nhân tốt hơn ta. Cách đó không xa, La Thiên sứ giả lại cười ha hả. Ngực hắn có một cái động lớn, nhưng lại không có một chút máu huyết nào. Hắn nhìn Mạnh Hạo, tiếng cười vang lên. Kính này sớm đã không phải vật năm đó của ngươi. Nó đã tự mình xóa đi ký ức. Ngươi hao phí gần ngàn năm triệu hoán nó thì ích lợi gì chứ? La Thiên sứ giả, hắn biết tất cả mọi chuyện. Hiện tại ngươi có tâm thoát khỏi khống chế của thương mang. Như vậy thì để bàn sứ giúp ngươi một tay, cho ngươi liên tục, tiếp tục dựa theo vận mạng. Đi tiếp đi. Khi tiếng cười La Thiên sứ giả truyền ra, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Tay phải bấm quyết hướng về Mạnh Hạo, bỗng nhiên một chỉ tay. Một chỉ tay này rơi xuống, giống như cả thương mang tinh không đều trầm xuống một chút, dường như là cho mượn một tia lực lượng sát nhập vào trong một chỉ tay này đánh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo toàn lực chống cự, trong tiếng nổ ầm ầm, máu tươi phun ra, thân thể giống như là muốn vỡ nát, không ngừng lùi về phía sau. Bỗng nhiên gương đồng vốn đã đi xa chợt ngừng lại. Bên trong anh vũ mắt lộ ra mờ mịt, đồng thời thân thể lại đang run rẩy. Trong tâm tối, nó có loại cảm giác nếu như mình thực rời đi, như vậy cả đời này cũng sẽ hối hận. Hắn là ai? Ta là ai? Anh vũ run rẩy, trong mắt không còn mờ mịt nữa, mà là lộ ra một cỗ vùng vẫy, giống như ký ức nào đó trong thế giới của nó đang muốn thức tỉnh. Hắn là ai? Tại sao ta đối với hắn có loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, nhưng cố tình lại xa lạ? Tại sao ta nhìn thấy hắn bị thương, ta sẽ cảm thấy đau nhói, ta sẽ cảm thấy thương tâm, ta sẽ cảm thấy hắn là một tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời này của ta? Tại sao? Tại sao? Mà ta là ai? Ta là khí linh gương đồng. Không đúng. Ta là anh vũ. Như vậy, ngũ gia là ai? Ai là ngũ gia? Gương đồng mãnh liệt run rẩy. Bên trong anh vũ phát ra tiếng gào thét thê lương, hai mắt đỏ ngầu. Trong thế giới của nó dường như có ký ức giờ khắc này đang ầm ầm bạo phát, nhưng mà vẫn không rõ, vẫn thấy không rõ. Nhưng nó biết, nó không thể cứ như vậy đi khai. Người kia đối với mình rất quan trọng, cũng giống như là chính mình đối với hắn cũng rất quan trọng. Mà đến tự bản thân khí linh có cảm giác, cũng để cho nó từ từ xác định đối phương là chủ nhân của gương đồng kiếp này. Ta không thể đi, ta không thể đi. Anh Vũ phát ra một tiếng thê lương, trong mắt đỏ thẫm kinh thiên. Mặc dù trong óc nó rất là lộn xộn, nhưng mà lại không chần chờ một chút nào, lập tức xoay người, cả người hóa thành một dải tơ cầu vòng, cùng với gương đồng lấy tốc độ nhanh hơn ầm ầm mà tới, trực tiếp phá vỡ bầu trời, khiến cho tinh không thiêu đốt, giống như ngay cả La Thiên tinh không cũng không thể hạn chế tốc độ của nó. Khi vội vã đi, tinh không chấn động như là có tiếng giống giận quanh quẩn. Mà lúc này Mạnh Hạo lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt lộ ra ánh sao, bấm quyết trong cơ thể tu vi bạo phát, đang muốn tiếp tục một trận chiến. La Thiên sứ giả phía trước hắn cười lạnh, trong mắt lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng. Khi đang muốn xuất thủ lần nữa, bỗng nhiên biến sắc. Mạnh Hạo quay đầu lại, lập tức liền thấy trong tinh không, anh Vũ cùng gương đồng trong dải tơ cầu vòng đã đi mà quay lại, như là muốn xé tinh không. Một màn này khiến hai mắt hắn lạnh mạnh co rút lại, tâm thần nổ vang. Mạnh Hạo cũng nhìn thấy màn này, trong mắt hắn lộ ra kích động, ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm truyền ra. Gương đồng trở về. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng bốn phương tam hướng. Anh Vũ ầm ầm tới gần, trong nhắm mắt bay đến trước người Mạnh Hạo, dung nhập vào ngực Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể chấn động, loại cảm giác quen thuộc đó khiến hắn cười to, mà hào quang trong mắt lại nhu hòa xuống. Chỉ có điều, nhu hòa này không phải là đối với La Thiên sứ giả, mà là đối với gương đồng, đối với anh Vũ. La Thiên sứ giả tận mắt thấy một màn này, mặt biến sắc, nội tâm lột bột một tiếng. Đúng lúc này gương đồng đụng chạm ngực Mạnh Hạo, không mang theo thương tổn cho Mạnh Hạo, mà là trong một chớp mắt hòa tan trở thành vô số tơ đen, nháy mắt đã bao trùm toàn thân Mạnh Hạo. Một cỗ lực lượng uy áp trên người Mạnh Hạo ngập trời. Mạnh Hạo nội tâm chấn động, hắn cảm nhận được sự tồn tại của anh Vũ. Mặc dù đối phương vẫn là đối với mình có chút xa lạ, nhưng mà loại cảm giác lẫn nhau như cũ còn tồn tại. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong nhắm mắt hắn giờ khắc này lộ ra ánh sáng, ngửa mặt lên trời cười tấn, tiếng cười vang lên, thân thể hắn lơ lửng nổi lên, tay phải nâng lên mạnh vung, triển khai khống chế đối với gương đồng. Theo ấn ký hai tay bấm ra, lập tức những tơ đen trên người hắn trong nháy mắt khuếch tán, bao trùm toàn thân Mạnh Hạo. Trước hết bao trùm chính là vị trí ngực, nơi đó trong chớp mắt liền xuất hiện áo giáp. Áo giáp này màu đen, ở trên đó có văn lạc phong cách cổ xưa, giống như là ẩn chứa khí tức viễn cổ nào đó. Cũng chính là vào giờ khắc này, khí thế trên người Mạnh Hạo lần nữa bạo phát, tạo thành gió lốc ngập trời. La Thiên sứ giả đang muốn đi về phía trước, nhưng mà lại bị gió lốc này cản trở, thân thể chậm một chút. Cùng lúc đó áo giáp trên người Mạnh Hạo đang rất nhanh lan tràn, rất nhanh bao trùm đến hai cánh tay Mạnh Hạo. Những tơ đen kia lẫn nhau là biên chế, lộ ra gai bén nhọn dữ tợn ở vị trí bả vai, tạo thành đầu anh Vũ. Khi thế càng kinh người hơn, gió lốc càng mạnh hơn, rầm rầm khuếch tán bốn phía, đồng thời khiến cho vô số đại quân dị tộc toàn bộ run rẩy. Ngay sau đó, tờ đèn gương đồng lan tràn đến chỗ hai cánh tay, từng dãy lưỡi đao sắc bén nghiêng xuất hiện, cho đến tạo thành áo giáp hoàn chỉnh nửa người. Xong, những tờ đèn hướng về phía nửa người dưới lan tràn mà đi, rất nhanh đã bao trùm đến hai chân Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, tinh không dưới chân Mạnh Hạo xuất hiện một lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, khiến cho gió lốc có căn, khiến cho tinh không vào lúc này dường như là thoáng hỗn loạn. Mà uy áp trên người Mạnh Hạo càng mãnh liệt hơn, dĩ nhiên trở thành chú mục ở trong tinh không. Trong thiên địa này, La Thiên sứ giả sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng lùi về phía sau, ở trong miệng quán lẩm bẩm nói nhỏ. Nếu cẩn thận đi nghe, có thể nghe được bốn chữ: siêu thoát chiến giáp. Bốn phía dị tộc dĩ nhiên có không ít máu tươi phun ra, không thể thừa nhận cô uy áp long trời lở đất này. Cái này dĩ nhiên đã vượt qua cửu nguyên, vô hạn đến gần. Siêu thoát. Tiếng động rầm rầm vang vọng, một mỗi một thanh âm đều vượt qua sấm sét, giống như là thiên uy đều bị đè ném xuống vậy, bị khí thế Mạnh Hạo trực tiếp xông phá. Mà cuối cùng áo giáp này bao trùm chính là bộ phận đầu. Trong một chớp mắt, một cái mặt nạ màu đen bao trùm đến mặt của Mạnh Hạo, cũng có áo choàng màu đen sau người phiêu diêu lên. Khí thế ngập trời, khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. Ở trên người Mạnh Hạo, xa xa như vậy cỗ khí tức càng mãnh liệt hơn, mà cuối cùng xuất hiện trên tay phải quán một thanh kiếm, khiến cho Mạnh Hạo quen thuộc mang vô hạn hồi ức. Chiến binh màu đen tản ra băng hẳn, dường như có thể tách tinh không, khiến Thương Bang run rẩy. Nắm chiến binh trong tay, nháy mắt trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hồi ức mãnh liệt. Hắn cúi đầu ngắm nhìn chiến binh, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ông bạn già, chúng ta gặp lại rồi." Gần như khi áo giáp hoàn thành, trên người Mạnh Hạo có một cỗ khí tức kinh người, rầm rầm bạo phát, rung chuyển bầu trời. Lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, gió lốc kia hoàn toàn bạo phát, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Nơi đi qua, tinh không vỡ vụn. Vô số đại quân dị tộc vừa mới đụng chạm gió lốc này, liền đã trực tiếp phát ra tiếng hét thê lương thảm thiết. Thân thể chớp mắt một cái đã trở thành tro bụi. Mà La Thiên sứ giả kia cũng là sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thân thể như cũ lùi về sau, dần dần về mặt cực kỳ khó coi. Chớp mắt một cái, ở trong phạm vi nhất định, gió lốc ngập trời, nổ vang thương mang, khiến cho vô số dị tộc toàn bộ hít ngược một hơi, hoảng sợ đến chỗ sâu trong linh hồn. Không biết là tên nào đầu tiên run rẩy, lập tức lựa chọn lui về phía sau. Thoát đi. Trong chớp mắt, xung quanh dị tộc còn sót lại toàn bộ khuếch tán, điên cuồng bỏ chạy. Bọn chúng có loại cảm giác mãnh liệt, đến lúc này không trốn đi, như vậy lần này nhất định là hình thần câu diệt. Cửu Nguyên cũng tốt, Chí Tôn cũng được, đều là như thế. Cả thế giới, bên trong khu vực một phiến tinh không, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Phía sau hắn cũng có hư ảo thân ảnh xuất hiện. Đó rõ ràng là một con anh vũ vô cùng to lớn, đủ để dung chuyển tinh không to lớn. Anh vũ này lông tóc không còn là tạp sắc, mà là màu đen. Lông tóc màu đen, thân thể mạnh mẽ, còn có khí tức kinh khủng kia khiến cho dù là Mạnh Hạo, cho dù La Thiên sứ giả cũng đều hít ngược một hơi, theo bản năng lần nữa lùi về sau. Phải, vẫn không phải là siêu thoát. Mạnh Hạo cảm thụ lúc này mình giữa áo giáp gương đồng bạo phát ra khí thế. Khí thế kia là một khắc mạnh nhất cả đời này hắn từ trước đến nay. Mặc dù không phải siêu thoát, cũng phải là người đứng đầu dưới siêu thoát. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ này xuyên thấu mặt nạ, khiến cho mặt nạ này thoạt nhìn càng đáng sợ hơn. Dù sao, đệ cửu cấm của ta vẫn chưa hoàn thành. Mạnh Hạo lẩm bẩm, thân thể bước lên trước đi ra. Khi đi ra, La Thiên sứ giả ầm ầm lui về sau. Nhưng mà ngay khén lui về sau, Mạnh Hạo dĩ nhiên xuất hiện trước mặt quán, tay trái nâng lên, phía trước nhấn một cái. Cút về! Ầm một tiếng, La Thiên sứ giả toàn thân nổ vang, thân thể nhiều chỗ tan vỡ, thân thể bỗng nhiên quấn ngược. Hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, ánh mắt lộ ra điên cuồng. Mạnh hít thở, lực lượng thương mang trong tinh không nháy mắt ngưng tụ đến. Mạnh Hạo vẻ mặt lạnh như băng, tay phải nâng lên, chiến binh hướng về bốn phía, trực tiếp một đạo chém xuống. Một trảm này chém hư vô, rơi vào tinh không, đoạn địch. Là căn nguyên lực lượng thương mang trong cả La Thiên tinh không sát nhập vào. Tinh không run lên, tiếng động răng rắc truyền ra. Bất ngờ xung quanh ở phía trong khu vực, một cái khe nứt to lớn trực tiếp xuất hiện, trôi đi một vòng, như phong ấn nơi này, khiến cho lực lượng thương mang không thể sát nhập vào được, khiến cho La Thiên sứ giả thân thể run lên, đánh mất lực lượng. Ta muốn giết người, dễ như trở bàn tay. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, đi về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống cũng làm cho tinh không run lên, khiến cho La Thiên sứ giả chấn động. Khi Mạnh Hạo đi ra ba bước, La Thiên sứ giả hét lớn một tiếng, vận chuyển lực lượng thương mang trong cơ thể, ngưng tụ ý chí, hóa thành một thanh tam xoa kích trước mặt vặn vẹo, hướng về Mạnh Hạo nháy mắt lại tới. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, tay trái nâng lên về phía trước nhấn một cái, lập tức tam xoa kích kia nhanh chóng dừng lại, run rẩy. Theo tay trái Mạnh Hạo từ từ nắm tay, tam xoa kích kia cũng cong lên, cho đến ầm một tiếng. Khi tay trái Mạnh Hạo trở thành quả đấm, tam xoa kích này tan vỡ nổ tung. La Thiên sứ giả toàn thân lập tức là phát tán khí đen, rõ ràng hư nhược xuống. Ở trên mặt quán lần đầu tiên lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt. Người lại sẽ sợ hãi? Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, bước thứ tư đi ra. Khi rơi xuống, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt La Thiên sứ giả này. La Thiên sứ giả phát ra tiếng thê lương, thân thể mạnh lùi về sau. Nhưng mà cho dù hắn lui về sau như thế nào, Mạnh Hạo không ngờ đều là ở trước mặt quán. Mà sở dĩ ta hạn chế phong ấn như thế là bởi vì ta đối với phương thức tồn tại của ngươi thật tò mò. Mạnh Hạo lên tiếng, Đồng thời tay trái lập tức nâng lên, một phen đã bắt vào cổ của La Thiên sứ giả. La Thiên ý chí, La Thiên chủ nhân, cứu ta. La Thiên sứ giả thanh âm thê lương lại truyền ra trong nháy mắt. Mạnh Hạo lập tức đối với hắn triển khai siêu hồn. Hắn rõ ràng là muốn lục soát hồn La Thiên sứ giả, đại biểu La Thiên tinh không này. Gần như trong nháy mắt siêu hồn, trong đầu Mạnh Hạo ầm một tiếng. Trong trí nhớ của La Thiên sứ giả đây không có chuyện gì khác, chỉ có tồn tại duy nhất một thanh âm. Từ nay về sau, người chính là La Thiên sứ giả. Thanh âm này giống như là vĩnh viễn quanh quẩn trong đầu La Thiên sứ giả, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, khiến cho tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, thậm chí ngay cả ý thức quán dường như cũng bị công kích vào. Càng kinh người hơn là thanh âm kia giống như được lực lượng xuyên thấu nào đó lan tràn về hướng Mạnh Hạo với tốc độ rất nhanh, trong một chớp mắt đã không ngừng quanh quẩn trong óc Mạnh Hạo, dường như hóa thành một cái lạc ấn muốn khắc sâu trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo trở thành một La Thiên sứ giả mới. Thân mình Mạnh Hạo chấn động, cả mắt sáng đỏ dưới mặt nạ, và giờ khắc này rực rỡ lên, đã cũng bùng phát ra yêu khí rầm rầm lan tràn về hướng thanh âm trong đầu, trực tiếp chấn áp. Từ trong tinh không nhìn lại, thời khắc này Mạnh Hạo cảm thấy La Thiên sứ giả không có gì khác, không có gì dị thường, nhưng trên thực tế lúc này rất hung hiểm, liên lụy tới chỗ sâu trong linh hồn. Mạnh Hạo không phải là không biết nguy cơ khi mình làm như vậy, nhưng hắn nhất thiết phải làm như thế. Người này tự xưng là La Thiên sứ giả, lần đầu xuất hiện, ở trên người có tồn tại ý chí của cả tinh không. Hết thảy kết hợp với đáp án Mạnh Hạo thu được trong Minh Cung đã tạo thành một suy đoán gần như hoàn chỉnh. Tinh không La Thiên này có ý chí của nó, đó chính là La Thiên. Mà La Thiên úy tiên lại mong đợi yêu xuất hiện. Hết thảy khiến cho trong lòng Mạnh Hạo dâng lên nguy cơ mãnh liệt, cùng suy đoán ra kẻ đầu tiêu gây ra họa hủy diệt Sơn Hải giới. Hết thảy Mạnh Hạo không có đáp án chuẩn xác, chỉ có từng tia đầu mối. Bao giờ khắc này La Thiên sứ giả này chính là thu hoạch lớn nhất trong tay Mạnh Hạo. Nếu có thể từ trong đầu thu được đáp án, đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn hiểu rõ hơn, xác định nhiều hơn. Như vậy, ngày sau khi đối kháng, sẽ thắng lợi lớn hơn. Muốn làm ta trở thành La Thiên sứ giả, ngươi còn không xứng đáng. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, toàn thân áo giáp chấn động. Lực lượng đến từ gương đồng theo đó bùng phát, phối hợp với yêu khí của Mạnh Hạo, ngưng tụ trong tâm thần quán biến thành cơn gió lốc, trong tiếng nổ quét vang ngang bốn phía, mạnh mẽ làm tan vỡ, xóa đi lạc ấn của câu nói kia, tạo thành trong óc quán. Lạc ấn không quản đã từng cường hãn cỡ nào, nhưng mà giờ này, dù sao cũng chỉ từ trong cơ thể La Thiên sứ giả tràn ra, tiêu hao cực lớn, và lại Mạnh Hạo giờ này đang là thời điểm đỉnh phong, cho nên trận đối kháng này chỉ trong một chớp mắt, theo lạc ấn tan vỡ, thanh âm kia cũng đều mơ hồ rồi tiêu tán. Ngay trong nháy mắt thanh âm tiêu tán, thân thể La Thiên sứ giả run lên, ở trong mắt hắn lộ ra mờ mịt, tóc quán khoảnh khắc này đã bạc trắng, da tay hắn trong nháy mắt khô héo, cả người dường như lập tức già nua như là qua năm tháng vô tận. Cùng lúc đó, trong đầu quán vì không có lạc ấn, khiến cho vô số ký ức ở trong phút chốc nổi lên đã bị Mạnh Hạo nhìn thấy. Mạnh Hạo nhìn thấy một phiến thế giới, không phải Sơn Hải giới, không phải tiên thần, không phải ma giới, càng không phải thế giới Minh Cung, mà là một chỗ thiên địa xa lạ. Có thể xác định, nơi đó cũng nằm trong tinh không La Thiên. Phiến thế giới kia vô cùng phồn hoa, mặc dù không có cuối cùng đến đỉnh phong, nhưng mà cũng rất kinh người. Quan trọng nhất là trong thế giới đó có truyền thuyết của tiên, giống như là cùng một dạng với Sơn Hải giới và Thương Mang Tinh. Tu sĩ nơi đó có tiên khí, nếu có cơ duyên có thể ngưng tụ ra tiên cật. Nói cách khác, phiến thế giới kia rất có khả năng là xuất hiện tiên. Tiên này không phải tiên của tiên cảnh, mà là tiên khiến La Thiên đều sợ hãi. Ở trong thế giới đó, Mạnh Hạo nhìn thấy thiếu niên hóa thành La Thiên sứ giả này, cả đời tu hành cùng với quá trình lớn lên, hắn từ một tán tu cho đến vượt qua tất cả mọi người, thành tựu cửu nguyên huy hoàng, thống nhất mảnh thế giới kia, đứng ở đỉnh phong. Hắn lại thấy La Thiên sứ giả này, và lúc đó đều không phải là như trước mắt, mà là cố chấp nhất, mà là có chấp nhất của hắn, có hào quang tỏa sáng khiến cho người ta chú ý. Nhưng mà đến một ngày kia, vô số đại quân dị tộc xuất hiện bên ngoài thế giới này. Sau cuộc chiến tranh đó, cả thế giới tan vỡ, tất cả sinh mạng tử vong. Mà người từng là La Thiên sứ giả kia, hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét thê lương. Dưới vây công của một số người, trên thân mình hắn bất ngờ bùng phát ra yêu khí. Đó là bị bức bách từ tiên biến thành yêu. Mượn yêu khí, hắn chém giết bốn phương tám hướng, trốn thoát cái chết. Hết thầy suy nghĩ quán, ngay một thời khắc trốn thoát này cũng biến đổi thành báo thù. Báo thù, báo thù, báo thù. Suy nghĩ mãnh liệt đó, mặc dù Mạnh Hạo siêu hồn cũng đều tâm thần phải chấn động, hô hấp có chút dồn dập. Cả đời La Thiên sứ giả này sao mà tương tự với Mạnh Hạo hắn như vậy? Hắn tiếp tục siêu hồn, mà giờ này thân thể La Thiên sứ giả run rẩy, trong mắt quán dần dần không còn là mờ mịt, phảng phất như là sau khi ngủ say nhiều năm đã mở ra, tỉnh lại. Hắn nhìn Mạnh Hạo, trong mắt thanh minh, đồng thời chẳng những không có cản trở Mạnh Hạo siêu hồn, mà ngược lại chủ động phối hợp mở ra toàn bộ trí nhớ của mình để mặc cho Mạnh Hạo nhìn hết thảy những gì hắn muốn. Trong lúc phối hợp, hai mắt hắn lộ ra hồi ức. Ở chỗ sâu trong hồi ức đó có không cam lòng, có tiếc nuối, cũng có cừu hận ngập trời, nhưng là cười thảm. Trong cười thảm, tóc của hắn hoa râm, đồng thời cũng đang nhanh chóng bóc ra. Trong nháy mắt thân thể hắn khô héo, dường như là cũng đang biến thành tro bụi. Dường như là năm tháng rất lâu trước đây đang ngưng đọng trên người hắn, lại có lẽ là sắp bỏ quên. Nhưng mà giờ này, ngay khoảnh khắc này, lực lượng của năm tháng dài lâu vô tận, vô số năm, đồng thời đã bạo phát trên người hắn. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, hắn tiếp tục nhìn xem ký ức của La Thiên sứ giả, thấy sau khi người này mang lòng báo thù trốn thoát, rồi từng hình ảnh hung hiểm đã trải qua trong tinh không La Thiên. Hắn thu được rất nhiều cơ duyên, cuối cùng tu vi cao cường đã vượt qua dĩ vãng, thậm chí đạt đến trình độ nửa bước siêu thoát. Loại trình độ kinh khủng đó, so với Mạnh Hạo đệ nhất nhân giới siêu thoát giờ này, còn mạnh hơn nhiều lắm, rất nhiều. Bởi vì cái gọi là nửa bước siêu thoát là hồn, căn nguyên và thân thể. Trong ba phương diện này, có một phương diện siêu thoát mới có thể nhận được tôn xưng. Là thiên sứ giả năm đó, thân thể quán đã đạt tới siêu thoát, cảnh giới giống như là cửu phong của Sơn Hải giới năm đó. Sau khi có cảnh giới như vậy, hắn cũng biết kẻ hủy diệt quê hương của mình chính là ý chí tinh không La Thiên này. Tên hắn là La Thiên. Mà nguyên nhân hủy diệt cũng là vì La Thiên không muốn để tiên xuất hiện, mà chỉ muốn để yêu phủ xuống. Hắn bỏ ra cái giá to lớn, tìm được một chỗ yếu điểm của tinh không La Thiên, bất ngờ đánh ra tinh không La Thiên, tiến ra ngoài thương mang. Ký ức ở chỗ này đột nhiên ngừng lại. Đến tột cùng ở ngoài thương mang hắn gặp phải vấn đề gì? Đoạn ký ức này hắn đã tiêu tán. Duy chỉ biết được là một số năm sau đó lúc hắn xuất hiện trở lại, đã không còn là chính mình, mà là La Thiên sứ giả. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.